Sách thần đột nhiên nói, ta có một cái kế hoạch. Nguyệt thần cùng thượng cổ thần nhìn về phía sách thần bình tĩnh nói, khả năng có chút tổn hại. Hai thần. Giờ phút này, Diệp Huyền còn tại chữa thương. Hàng đầu mục đích là chữa trị thân thể, kỳ thật, hắn nhục thân của mình có thể nói không phải là bị đánh vỡ, mà là tự thân lực lượng quá mức mạnh mẽ, thân thể căn bản không chịu nổi. Khi hắn lựa chọn cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp lúc, vô địch chính là Thanh Huyền kiếm, mà không phải hắn thân thể, mà bản thể của hắn thân thể ở thời điểm này là không chịu nổi Thanh Huyền kiếm lực lượng, còn có triệt để kích hoạt phong ma huyết mạch. Trải qua trận này, hắn phát hiện ưu điểm của mình, nhưng cũng phát hiện rất nhiều khuyết điểm, cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp, có ưu điểm, nhưng cũng có rất lớn tai hại. Phải nghĩ biện pháp cải thiện. Không bao lâu, tại vũ trụ tâm pháp trợ giúp dưới, hắn thân thể triệt để khôi phục, mà hắn tự thân phong ma huyết mạch nhưng như cũ đang thiêu đốt. Hắn áp chế không đi xuống. Này phong ma huyết mạch càng ngày càng biến thái. Mà lại, cùng tiểu tháp một dạng, có phản cốt. Hắn hiện tại cũng lười đi quản này phong ma huyết mạch, bùng cháy liền cháy lên đi. Ngược lại, nó không có khả năng đem hắn làm chết. Hắn hiện tại đến lợi dụng này chút thời gian thật tốt tăng lên một thoáng chính mình, bên ngoài có thể là còn có nhiều vị cổ thần đang đợi mình, thường cổ thần khẳng định là chống đỡ không được bao lâu. Một ngày này, cổ thần vọt thẳng đến thường cổ thần điện. Tại bên cạnh hắn, còn có sách thần cùng nguyệt thần. Cổ thần căm tức nhìn phía dưới thượng cổ thần, tạp chủng, ngươi vậy mà làm phản. Đối với thượng cổ thần lúc trước đánh lén chuyện của hắn, hắn là càng nghĩ càng hỏa. Thượng cổ thần bình tĩnh nói, ngươi muốn như thế nào? Nghe vậy, cổ thần lập tức đột nhiên giận dữ, tự nhiên là xử lý ngươi. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên sách thần đột nhiên nói, ta tới. Cổ thần ngay cả người, sau đó gật đầu. Tốt. Mà lúc này, sách thần đưa tay liền là một quyền, đem hết toàn lực một quyền. Nhưng mà, một quyền này mục tiêu cũng không là thượng cổ thần, mà là cổ thần, bất ngờ không đề phòng, cổ thần trực tiếp bị một quyền này oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, nguyên bản cái kia vừa chữa trị tốt thần thân lập tức âm âm vỡ vụn. Mà hắn linh hồn mới vừa xuất hiện, một đạo ánh trăng sáng đột nhiên chui vào hắn giữa chân mày. Oanh. Cổ thần trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Cổ thần khó có thể tin nhìn trước mắt sách thần cùng nguyệt thần, các ngươi. Sách thần lắc đầu, tạm biệt. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Âm âm. Cổ thần trực tiếp thần hồn câu diệt. Đến chết, cổ thần đều không có nghĩ rõ ràng vì cái gì sách thần cùng nguyệt thần đi theo phản bội. Lúc này, nguyệt thần đột nhiên nói, còn có cái kia tan thần. Tan thần. Giữa sân, ba người nhìn nhau liếc mắt, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ. Tan giới. Đang ở dưỡng thương tan thần đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng xuất hiện ở ngoài điện, mà lúc này, thượng cổ thần tam thần xuất hiện ở trước mặt nàng. Tan thần nhìn xem tam thần, nhíu mày, các ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cổ thần đâu? Sách thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tan biến tại chỗ. Tan thần vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, vô số hư thời không lực lượng hội tụ từ trong tay nàng, tiếp theo, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà tại hai người đồng thời nhanh lùi lại lúc, một bên thượng cổ thần cùng nguyệt thần đồng thời tan biến tại chỗ. Phát giác được một màn này, tan thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tự nhiên không có khả năng đồng thời ngăn cản ba vị thần. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Âm âm. Thượng cổ thần cùng nguyệt thần trực tiếp bị bức lui, ngay sau đó, cái kia đạo tàn ảnh mang theo tan thần tan biến ở trong sân. Một bên, sách thần nhíu mày, là hắn. Thượng cổ thần trầm giọng nói. Mục thần. Mục thần cũng là lục thần một trong, hơn nữa, còn là lục thần bên trong tối cường, tam thần cũng không nghĩ tới này mục thần lại đột nhiên xuất thủ cứu giúp tan thần. Thượng cổ thần đột nhiên nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sách thần cùng Nguyệt thần cũng theo đó rời đi. Một bên khác, Tan thần nhìn cách đó không xa nam tử trung niên, bọn hắn tại sao lại đảo hướng cái kia kiếm tu? Nam tử trung niên chính là Mục thần. Mục thần bình tĩnh nói, thiếu niên kia không đơn giản. Nghe vậy, Tan thần chân mày cau lại. Mục thần nhìn thoáng qua Tan thần, ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? Tan thần yên lặng. Mục thần lại nói, rời đi thiên bộ giới, vĩnh viễn đừng trở lại. Tan thần lông mày thật sâu nhíu lại. Nàng tại thiên bộ giới kinh doanh nhiều năm như vậy, cứ như vậy rời đi, nàng tự nhiên là không cam lòng. Mục thần thấp giọng thở dài, đi cổ vực tránh né một thoáng đầu ngọn gió đi. Sống sót mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Tan thần trầm giọng nói, hắn đến cùng là ai? Mục thần lắc đầu, cụ thể không biết, bất quá có thể xác định chính là, hắn cùng đạo môn có quan hệ, mà lại, cùng đại đạo bút chủ nhân quan hệ không ít. Tan thần yên lặng một lát sau, nói, ta hiểu được. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, mục thần quay người nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Thiếu niên này đến, này thiên bộ giới về sau sợ là sắp biến thiên. Thượng cổ giới. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, mà vừa rời đi tiểu tháp, hắn chính là sửng sốt, bởi vì thượng cổ thần bên cạnh nhiều hai thần. Chính là cái kia sách thần cùng Nguyệt thần. Nhìn xem hai thần, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, các ngươi. Sách thần mỉm cười, Diệp thiếu gia tốt. Ta là sách thần, lục thần một trong. Diệp Huyền xem hướng về thượng cổ thần, không hiểu. Thượng cổ thần cười nói, Diệp thiếu gia không biết. Ba người chúng ta là cùng một bọn, đúng rồi. Cái kia lúc trước đối Diệp thiếu gia ra tay cổ thần, đã bị chúng ta xử lý. Thần hồn câu diệt. Đến mức cái kia Tan thần. Đáng tiếc, cái kia Mục thần xuất thủ cứu giúp, chúng ta không thể đem hắn diệt sát đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không vội, về sau chính ta đi tìm nàng giải quyết. Thượng cổ thần cười nói, được rồi. Lúc này, một bên Nguyệt thần đột nhiên nói, không biết Diệp thiếu gia đón lấy bên trong có tính toán gì không? Nghe vậy, thượng cổ thần cùng sách thần cũng là vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn cũng sợ Diệp Huyền trực tiếp lấy thay bọn họ. Diệp Huyền mỉm cười, ta chính là muốn ở chỗ này mở một cái thư viện. Thư viện? Nghe vậy, tam thần lập tức thở dài một hơi. Đây là bọn hắn có thể tiếp nhận. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập thư viện của ta? Nếu là tam thần gia nhập thư viện của hắn, cái kia thu nhập có thế cũng không cần quá đơn giản. Nghe vậy, tam thần lập tức trầm mặt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có chỗ tốt. Tam thần vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền xem hướng về thượng cổ thần lập tức nhức cả trứng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bọn hắn cũng không ngốc. Gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Cái kia cùng thần phục khác nhau ở chỗ nào? Thượng cổ thần giờ phút này cũng là có chút khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, hắn tự nhiên là không muốn gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi đã có thể tiếp xúc đến hư thời không, nhưng không biết các ngươi có chưa có tiếp xúc qua hư thời không phía trên thời không? Nghe vậy, sách thần nhíu mày, hư thời không phía trên thời không? Diệp Huyền gật đầu, ta mang các ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo tam thần tiến nhập tiểu tháp. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, tam thần vẻ mặt đều là trong nháy mắt kịch biến. Sách thần rung giọng nói, nơi này thời không? Nơi này thời gian? Diệp Huyền cười không nói. Tam thần nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là rung động. Giờ này khắc này, Tan thần cùng Nguyệt thần cuối cùng tin tưởng thượng cổ thần, người thiếu niên trước mắt này thật không đơn giản, hắn người sau lưng thực lực, tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ba vị, nơi này thời không, ta có thể cho ngươi mượn nhóm thăm dò, bất quá, ta cũng có điều kiện của ta liền là các ngươi gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Tam thần nhìn nhau liếc mắt, lần này, tam thần có chút tâm động. Đến bọn hắn cấp độ này, nghĩ muốn lần nữa tăng lên chính mình, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. mà trước mắt này thần bí thời không thế giới, để bọn hắn thấy được hy vọng. Hết sức tâm động. Diệp Huyền cũng không nóng nảy, nhìn xem Tam Thần, chờ đợi Tam Thần trả lời. Tam Thần là thiên bộ giới thần, nếu là này Tam Thần nguyện ý gia nhập Quang Huyền Thư Viện, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thiên bộ giới nhất thống. Mà hắn tín ngưỡng lực lượng tuyệt đối có khả năng trong nháy mắt tăng lên tới một cái vô cùng trình độ khủng bố. Đúng lúc này, Thượng Cổ Thần đột nhiên nói, ta nguyện ý gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Nguyệt Thần cùng Sách Thần nhìn nhau liếc mắt, sau đó hai người cũng khẽ gật đầu, chúng ta nguyện ý gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Rời đi tiểu tháp về sau, Diệp Huyền trực tiếp cử hành một cái thịnh đại nghi thức nhập học. Tam Thần nguyện ý gia nhập Quang Huyền Thư Viện, tự nhiên đến làm long trọng một điểm. Mà Tam Thần gia nhập Quang Huyền Thư Viện về sau, Diệp Huyền cho bọn hắn ba vị một cái danh dự đạo sư danh hiệu. Mà có ba vị thần gia nhập, Quang Huyền Thư Viện thanh danh trong nháy mắt tự như gió lốc, bao phủ toàn bộ thiên bộ giới. Thế là, vô số người chạy đến Quang Huyền Thư Viện. Thư viện cửa đại điện, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt người đông nghìn nghịt thư viện, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Danh nhân hiệu ứng. Mấy đại thần tại đây thiên bộ giới, đó là có được vô cùng cao uy vọng, mà liền mấy lớn cổ thần đều gia nhập Quang Huyền Thư Viện, trong nháy mắt, Quang Huyền Thư Viện tại toàn bộ thiên bộ giới lập tức lại liếm lấy mấy phần thần bí. Lúc này, Tiểu Dung đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó mỉm cười, ngươi làm như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Dung, cái gì? Tiểu Dung nói, liền là nhường tam đại cổ thần gia nhập chúng ta thư viện. Diệp Huyền cười nói, nhân cách mị lực. Nhân cách mị lực. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, ta tin. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiểu Dung nghiêm mặt nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, trước tiên đem thư viện làm tốt. Này thiên bộ giới là phi thường lớn. Hiện tại tam đại thần đô gia nhập Quang Huyền Thư Viện, ý vị này tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập Quang Huyền Thư Viện, mục tiêu của hắn rất đơn giản, nhường Quang Huyền Thư Viện trở thành thiên bộ giới thế lực cường đại nhất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ thần giới vị kia cổ thần đã ngã xuống, hiện tại cổ thần giới quần long vô thủ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Dung, gia tộc của ngươi đi đón quản. Tiểu Dung sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Không có nghe rõ. Tiểu Dung trầm giọng nói, gia tộc của ta tiếp quản cổ thần giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Dung nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Hắn cũng không thèm để ý một cái nào đó địa bàn, hắn để ý là toàn bộ thiên bộ giới. Tiểu Dung đột nhiên cười nói, ta đây cũng sẽ không khách khí cáp. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa, còn có, mời một ít đảm nhiệm cường giả tới học viện làm đạo sư, dĩ nhiên, tới người phải nghe lời, tuân thủ thư viện quy củ. Tiểu Dung cười nói, nhất định. Diệp Huyền cười cười, ta đi xử lý một điểm việc tư. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa. Tiểu Dung quay đầu nhìn về phía xa xa người đông nghìn nghịt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kiếm lợi lớn. Diệp Huyền đi thẳng tới Thiên Bảo Thương Hội Tổng Bộ Thiên Bảo Giới, không thể không nói, nơi này hết sức phồn hoa, dù sao cũng là Thiên Bảo Thương Hội Tổng Bộ. Diệp Huyền đi thẳng tới Thiên Bảo Thương Hội Tổng Điện, trên đường đi, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào một gian đại điện, ở trong đại điện chỉ có một người. A Bảo. Thiên Bảo Thương Hội Hội trưởng. Diệp Huyền nhìn xem A Bảo, sau đó ngồi vào một bên. A Bảo cô nương, chúng ta lại gặp mặt. A Bảo nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, đúng vậy a. Diệp Huyền tại Tan Giới đánh với Tan Thần một trận sự tình, nàng tự nhiên đã biết, Tan Thần hiện tại không biết tung tích, mà còn lại tam đại thần gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Thiên Bảo Thương Hội tại vị này Diệp công tử trước mặt liền phản kháng chỗ trống đều không có. Mặc dù Thiên Bảo Thương Hội thực lực cũng không yếu, cũng có thể so với cổ thần cấp bậc cường giả, thế nhưng, không dùng. Lạnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Bảo cô nương, ngươi có khả năng tự mình làm lựa chọn. A Bảo yên lặng một lát sau, nói, Thiên Bảo Thương Hội nguyện ý gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Bảo, không nói lời nào. A Bảo cười khổ, Diệp công tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngược lại ta A Bảo Thương Hội hiện tại cũng không có năng lực phản kháng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Thiên Bảo Thương Hội gia nhập Quang Huyền Thư Viện, mà Thiên Bảo Thương Hội có khả năng bảo trì hiện có thương nghiệp hình thức, bất quá, Thương Hội nhất định phải về Thư Viện quản. Nói xong, hắn nhìn về phía A Bảo, Thương Hội bên trong thành lập một trưởng lão đoàn, cũng không nhiều, liền ba người, A Bảo cô nương, ngươi vẫn là hội trưởng, bất quá, Thương Hội quyết định trọng đại, đến nghe trưởng lão đoàn. A Bảo yên lặng. Này tương đương với đoạt quyền lực quyền lợi của nàng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm A Bảo, có vấn đề sao? A Bảo cười khổ, ta có khả năng có vấn đề sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi có khả năng đệ, nhưng ta không bảo đảm sẽ nghe. A Bảo khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Bảo cô nương, trước khi đến, ta vốn định giết ngươi, sau đó toàn diện tiếp quản Thiên Bảo Thương Hội. Nhưng ta cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm như thế, ngươi biết tại sao không? A Bảo trầm giọng nói, Diệp công tử nhân từ. Diệp Huyền cười nói, không là, là ta hiện tại cần nhân tài. A Bảo cô nương có thể đem Thiên Bảo Thương Hội kinh doanh đến loại trình độ này, khẳng định là một cái to lớn nhân tài, mà A Bảo cô nương cũng là một người thông minh, nếu là người thông minh, ta đây hy vọng A Bảo cô nương một mực thông minh xuống, không muốn làm gì chuyện ngu xuẩn. Ngươi hiểu ý của ta không? A Bảo khẽ gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, qua một đoạn thời gian, ta người liền sẽ tới Thiên Bảo Thương Hội. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tại chỗ, A Bảo yên lặng sau một hồi thấp giọng thở dài. Bất đắc dĩ. Thiên Bảo Thương sẽ tích lũy nhiều năm như vậy, mà bây giờ lại muốn trở thành người khác đồ cưới. Nhưng không có cách nào, có thể còn sống sót liền đã rất khá. Giải quyết Thiên Bảo Thương Hội về sau, Diệp Huyền về tới Quang Huyền Thư Viện, không thể không nói, giờ phút này hắn vẫn là vô cùng cao hứng, bởi vì thu Thiên Bảo Thương Hội, liền mang ý nghĩa thiên bộ giới Quang Huyền Thư Viện về sau có tài chính duy trì. Mà lại, Thiên Bảo Thương Hội tại đây thiên bộ giới lực ảnh hưởng cực lớn, đối Quang Huyền Thư Viện có chỗ tốt vô cùng lớn. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày liền là hỗ trợ Tiểu Dung xử lý Quang Huyền Thư Viện sự tình, hiện tại Thư Viện vừa kiến thiết, tăng thêm liên tục không ngừng có người đi cầu vào Quang Huyền Thư Viện, bởi vậy, hiện tại Quang Huyền Thư Viện việc vặt vãnh nhiều không được, mà chỉ bằng vào Tiểu Dung, không cách nào xử lý nhiều chuyện như vậy. Một ngày này, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện một tên người áo đen. Người tới, chính là Ám U. Diệp Huyền nhìn về phía Ám U, mỉm cười. Người rốt cuộc đã đến. Ám U hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nói, hiện tại này thiên bộ giới về ta quản. Ám U hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng một cái vỗ mông ngựa bên trên, Diệp thiếu gia ngưu bức. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi bớt nịnh hót, ta có thế không để mình bị đẩy vòng vòng. Ám U yên lặng, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cần mấy người. Ám U hơi hơi thi lễ, lần này tới, ta mang đến một chút Quang Huyền Thư Viện nhân tài, không sai biệt lắm có hơn 100 cái, bọn hắn có khả năng lập tức vùi đầu vào trong thư viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ám U, khẽ gật đầu, rất tốt. Không thể không nói, này Ám U làm việc là thật đáng tin cậy. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, còn có, nhưng Tiên Bảo các tại đây bên trong lập tức thành lập truyền tống trận, cùng Quang Huyền Thư Viện liên thông. Ám U gật đầu, ta đợi chút nữa liền thông tri Tiên Bảo các ứng giáp cô nương. Diệp Huyền lại nói, còn có, nơi này nhân tài không ít, người có khả năng tại đây bên trong mời chào mấy người mới bồi dưỡng. Ám U hơi hơi thi lễ, hiểu. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một bản thật dày cổ thư chậm rãi bay tới Ám U trước mặt, Ám U ngay cả người, sau đó mở ra xem, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng quỳ một chân trên đất, run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Quyển cổ tịch này, chính là vũ trụ tâm pháp. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đây là ta trước mắt tại tu luyện một bản tâm pháp.

Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi đối này Mục Thần hiểu rõ không? Mục Thần. Thượng Cổ Thần do dự một chút, sau đó nói, ngươi là tưởng thu phục Mục Thiên Giới. Diệp Huyền gật đầu. Thượng Cổ Thần yên lặng một lát sau, nói, ta cũng không phải đặc biệt hiểu, nhưng có thể xác định chính là, hắn là chúng ta trong 6 người mạnh nhất, mà cái kia Tang Thần liền là hắn cứu đi. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi cũng không phải đặc biệt hiểu. Thượng Cổ Thần gật đầu, đúng. Đúng rồi. Ta biết hắn tới từ xưa vực. Diệp Huyền nhíu mày, cổ vực. Thượng Cổ Thần trầm giọng nói, đúng. Nơi đó có một cái siêu cấp mạnh mẽ cổ đế quốc, cái thế lực này phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là bọn hắn cổ linh kỵ binh, đơn giản đáng sợ. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi ở nơi đó thuộc tại cấp bậc gì? Thượng Cổ Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta ở nơi đó, thuộc về đỉnh cấp, nhưng không phải siêu đỉnh cấp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Thượng Cổ Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp thiếu gia, khiến cho mùi là cổ vực sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không phải. Nghe vậy, Thượng Cổ Thần chân mày cau lại, vậy nàng là. Diệp Huyền cười nói, một cái chỗ rất xa. Thượng Cổ Thần thấp giọng thở dài, Diệp thiếu gia, ngươi là không biết, cái thời không này đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái thời không này đơn giản vượt ra khỏi chúng ta nhận biết, thật. Ai? Thật chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền mỉm cười, từ từ sẽ đến, ngươi xem, ta liền không nóng nảy. Thượng Cổ Thần yên lặng. Diệp Huyền cười nói, có thể giúp ta liên hệ đến Mục Thần sao? Ta muốn cùng hắn tâm sự. Thượng Cổ Thần do dự một chút, sau đó nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền rời đi tiểu tháp. Bên ngoài, Thượng Cổ Thần hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn giữa chân mày xuất hiện một đầu thần nhãn quét nhìn chư thiên, sau một hồi, Thượng Cổ Thần đột nhiên nói, hắn ngay tại Mục Thiên Giới. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn cùng Thượng Cổ Thần tan biến tại chỗ. Mục Thiên Giới. Diệp Huyền cùng Thượng Cổ Thần đi thẳng tới Mục Thiên Thần Điện, trên đường đi, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Mới vừa gia nhập Mục Thiên Thần Điện, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Thượng Cổ Thần nhìn thoáng qua Mục Thần, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, Mục Thần, cửu ngưỡng đại danh. Mục Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, ta tương đối hiếu kỳ ngươi là như thế nào thuyết phục bọn hắn ba cái đi theo ngươi lẫn vào, thật rất tốt ngạc nhiên. Diệp Huyền cười nói, này đơn giản, Mục Thần có khả năng đi với ta một chỗ, xem xét liền biết. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Mục Thần tiến nhập tiểu tháp, tiến vào tiểu tháp trong nháy mắt, Mục Thần vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau một hồi, Mục Thần nói khẽ, ta hiểu được. Diệp Huyền nhìn xem Mục Thần, tiền bối, ta tới đây là muốn cùng ngươi nói chuyện. Mục Thần cười nói, ngươi hy vọng ta gia nhập Quang Huyền Thư Viện. Diệp Huyền cười nói, như thế càng tốt hơn. Mục Thần yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, Mục Thần tiền bối, ngươi nếu như có thể gia nhập Quang Huyền Thư Viện, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, như là không thể, cũng không quan hệ, bất quá, ta hy vọng Mục Thiên Giới có thể đối Quang Huyền Thư Viện cởi mở. Mục Thần lắc đầu cười một tiếng, ngươi này chiêu ác hơn. Diệp Huyền bình tĩnh nói, các ngươi từ bỏ một chút, nhưng có thể có được tốt hơn. Mục Thần yên lặng. Như Diệp Huyền nói, Thượng Cổ Thần bọn hắn từ bỏ thiên bộ giới, nhưng tương tự, bọn hắn đạt được tốt hơn, cũng chính là thăm dò trước mắt thời không, mà lại, là tại tiểu tháp bên trong thăm dò, phải biết, tiểu tháp bên trong cùng ngoại giới thời gian là hoàn toàn không giống. Đây cũng là Thượng Cổ Thần bọn hắn vì sao nguyện ý duyên cớ. Diệp Huyền nhìn xem Mục Thần, tiền bối ý như thế nào? Mục Thần mỉm cười, ta có khả năng nói thêm một cái điều nhỏ kiện sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Mục Thần trầm giọng nói, thả Tang Thần một ngựa. Diệp Huyền cười nói, đây là một chuyện nhỏ. Mục Thần khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đến tận đây, toàn bộ thiên bộ giới đều sẽ tại Quang Huyền Thư Viện thống trị hạ. Rời đi tiểu tháp về sau, Diệp Huyền lập tức nhường Tiểu Dung đi đón Quảng Thiên Bộ Giới. Mà tứ đại thần cũng rất lớn phương, bọn hắn đã từng thống trị dưới thần miếu, đều sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Quan Huyền Thư Viện. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại cho bọn hắn tốt hơn, này chút bên ngoài tín ngưỡng lực, bọn hắn đã xem không thái thượng. Mà Diệp Huyền thì là nhường Tiểu Dung từ những thứ này thần miếu chọn lựa nhân tài chân chính, sau đó tới quản lý thư viện. Hiện tại đối Quan Huyền Thư Viện mà nói, liền là hấp thu hết lục thần hết thảy thế lực, đến tận đây, Quan Huyền Thư Viện thành thiên bộ giới thế lực cường đại nhất. Mà không bao lâu, Diệp Huyền chính là phát hiện hắn tín ngưỡng lực lượng tăng cường tốc độ tăng lên. Tiếp tục nữa, hắn đem thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng lực. Diệp Huyền nhìn xem của chính mình tín ngưỡng chi lực, hơi có chút cảm thán, mặc dù Tiểu Bút cùng hắn nói qua, chớ có vượt quá giới hạn ý lại này tín ngưỡng lực, nhưng không thể không nói, này tín ngưỡng lực thật rất ngưu bức, nếu như không có tín ngưỡng lực, thực lực của hắn ít nhất giảm xuống 4 thành. Đương nhiên, chỉ cần chính hắn bất loạn đến, Quan Huyền vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng không sụp đổ, hắn tín ngưỡng lực lượng liền sẽ một mực tồn tại. Đem thư viện sự tình toàn giao tất cả cho Tiểu Dung về sau, Diệp Huyền chuẩn bị đi cổ vực sông sáo. Bởi vì cổ vực càng lớn. Nói đi là đi. Diệp Huyền trực tiếp rời đi thiên bộ giới, đi tới cổ vực. Diệp Huyền sau khi rời đi, toàn bộ Quan Huyền thư viện liền là Tiểu Dung phụ trách. Mà bây giờ Tiểu Dung không thể nghi ngờ là toàn bộ thiên bộ giới người có quyền thế nhất. Cửa đại điện, Tiểu Dung nhìn về chân trời, giờ khắc này, nàng tựa như mộng. Nguyên bản đào hôn rời đi thiên bộ giới, lại không nghĩ tới gặp Diệp Huyền, mà đi theo Diệp Huyền vương giả trở về sau, trời xuôi đất khiến, Diệp Huyền trực tiếp đẩy ngã lục đại thần, mà nàng hiện tại càng là trực tiếp trở thành thiên bộ giới người có quyền thế nhất. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Lúc này, một người thanh niên đi đến Tiểu Dung trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, viện thủ, gia tộc của ngài người tới. Nghe vậy, Tiểu Dung chân mày cau lại, một lát sau, nàng lắc đầu, liền nói ta bề bộn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cách trước khi đi cố ý cho nàng giao phó cho, không muốn làm quan hệ bám váy, đối với Diệp Huyền, nàng tự nhiên là muốn nghe, bởi vì nàng cảm giác được. Diệp Huyền bình lúc mặc dù thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng làm hư quy củ. Đối ở hiện tại cái này kiếm không dễ cơ hội, nàng là muốn nắm lấy cho thật chắc, đây là nàng cải biến chính mình vận mệnh thời điểm. Diệp Huyền rời đi thiên bộ giới về sau, trực tiếp tiến nhập trong tinh không mịt mờ, tiếp theo, hắn dựa theo mục thần cho hắn địa đồ, trực tiếp xé rách thời không, tiến hành xuyên qua thời không. Mục tiêu cổ vực. Trên đường. Tiểu Bút đột nhiên nói, còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi sự tình sao? Diệp Huyền nhíu mày, sự tình gì? Tiểu Bút trầm giọng nói, chủ nhân viết qua 2 quyển sách, này vũ trụ thư là thứ nhất, còn có 1 bản thái sơ thư. Diệp Huyền gật đầu, này thái sơ thư cũng là công pháp sao? Tiểu Bút nói, đúng. Mà lại, phi thường ngưu bức. Trọng yếu nhất chính là... Này thái sơ thư có khả năng cường hóa tín ngưỡng của ngươi lực lượng. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, có khả năng cường hóa tín ngưỡng của ta lực lượng. Tiểu Bút nói, chủ nhân năm đó sáng lập đạo môn lúc, cũng có tín ngưỡng lực, bất quá, hắn cũng không là đặc biệt để ý, nhưng hắn vẫn là vì này tín ngưỡng lực viết 1 bản công pháp, liền là này thái sơ thư. Diệp Huyền trầm giọng nói, ở đâu? Tiểu Bút nói, hẳn là ngay tại ngươi lần này địa phương muốn đi. Diệp Huyền nhíu mày, cổ vực. Tiểu Bút nói, có thể là, bởi vì cảm nhận được thứ nhất điểm khí tức. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể cảm nhận được khí tức của nó. Tiểu Bút nói, tự nhiên, dù sao, lúc trước nó có thể là chủ nhân dùng ta viết xuống tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, bên phải cách đó không xa. Nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngọa tào. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đã mất tích thật lâu vô biên chủ. Diệp Huyền hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp được Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thấy Diệp Huyền, cũng hơi hơi ngẩn người. Rõ ràng, đây chỉ là một ngẫu nhiên gặp. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, ngươi làm sao tại đây? Vô Biên lãnh đạm nói, có liên hệ với ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Vô Biên, ta khuyên ngươi điệu thấp một điểm, lúc này không giống ngày xưa cát. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có dám hay không không gọi người. Diệp Huyền nhíu mày, đánh ngươi, trần. Vô Biên gật đầu, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Đột nhiên, bốn phía thời không một hồi biến ảo, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy bốn phía vô số tinh quang đột nhiên tốc độ cao xuyên qua, không đúng, phải nói trong cả sân thời không đều tại tốc độ cao xuyên qua, cùng lúc đó, từng đạo vô cùng cường đại thời không lực lượng tự như thủy triều từ giữa sân bao phủ mà qua. Không là một loại thời không lực lượng. Ít nhất 10 loại. Mà ở trong đó, hắn cảm nhận được hiện có thời không cùng siêu thời không cùng với ám giới thời không còn có hư thời không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đây lộn vừa đến đã phóng đại chiêu a. Không nói võ đức. Đối mặt lực lượng kinh khủng này, Diệp Huyền tự nhiên không dám khinh thường, ngay lập tức lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng tự thân dung nhập một thể, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý điên cuồng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, còn có huyết mạch chi lực. Trừ cái đó ra, hắn trực tiếp chồng chất giữa sân thời không. Rất nhanh, Diệp Huyền nhất kiếm chạm ra. Suy. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm. Đột nhiên, này vô tận tinh bầu trời vang lên một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, ngay sau đó, vô số kiếm quang uyển giống như pháo hoa từ giữa sân nổ tung ra. Qua rất rất lâu, giữa sân mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ kiếm thế. Tại hắn đối diện, Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh, một bộ huyền y không gió mà bay. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, đa tạ. Nghe vậy, Vô Biên Chủ nhíu mày, ngươi thắng sao? Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, ngươi lần này là muốn đi kia cái gì cổ vực sao? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, có liên hệ với ngươi sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng muốn đi cổ vực, tiện đường cát. Vô Biên lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn không quá muốn cùng lấy cái này Kháo Sơn Vương, quá không biết xấu hổ. Mà lại, còn không thể đánh. Vô Biên đi phương hướng, chính là cổ vực. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Vô Biên, ngươi tại sao không đi hư chân thế giới? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn đi hư chân. Diệp Huyền gật đầu, mục tiêu của ta. Vô Biên nói khẽ, nói như vậy. Muốn kết thúc rồi à? Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Vô Biên bình tĩnh nói, không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vô Biên, ngươi đi cổ vực làm cái gì? Vô Biên nói, làm một ít chuyện. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi biết Thái Sơ Thư sao? Vô Biên gật đầu, biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai người xa xa thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại. Chỉ chốc lát, hai người bốn phía thời không một hồi biến ảo, lúc này, một tên thân mang màu đen chiến giáp cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Chiến giáp cường giả nhìn chằm chằm hai người, đến từ nơi nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói, Quan Huyền vũ trụ. Chiến giáp cường giả nhíu mày, thân phận, tính danh, ý đồ đến. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Cái gì quỷ? Điều tra. Vô Biên đột nhiên nói, ta cho ngươi ba hơi, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Nghe vậy, chiến giáp cường giả tầm mắt lập tức lạnh xuống, ngươi là dự định xông vào. Vô Biên hướng phía trước bước ra một bước, một cổ khí thế cường đại trực tiếp từ giữa sân bao phủ mà qua, cuối cùng bao phủ lại chiến giáp cường giả. Oanh! Tên kia chiến giáp cường giả bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp tầng tầng áp súc. Nhìn thấy một màn này, chiến giáp cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm phù lục phóng lên tận trời, tan biến tại sâu trong tinh không. Gọi người. vô biên chậm chậm lên trước mắt chiến giáp cường giả, cút. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem chiến giáp cường giả rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Vô biên hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia chiến giáp cường giả, sau đó nói, biết đây là ai không? Vô biên chủ. Đã từng thiên mệnh chi nhân, các ngươi cổ đế quốc không chọc nổi. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có ích lợi gì, biết tại sao không? Bởi vì... Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, bởi vì này cổ đế quốc căn bản không phải là đối thủ của ta, hiểu? Diệp Huyền nói, có thể giúp ta đánh khung sao? Vô biên liếc qua Diệp Huyền, làm ngươi xuân thu đại mộng. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa. Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi theo. Không bao lâu, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp khóa tại trên thân hai người. Diệp Huyền chân mày cau lại, này cổ đế quốc cường giả thật đúng là tới a. Lúc này, một tên bạch y nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng vô biên chủ trước mặt. Bạch y nam tử mỉm cười, hai vị tốt. Vô biên chủ nhìn xem bạch y nam tử, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có chuyện gì sao? Bạch y nam tử cười nói, hai vị, các ngươi hiện tại đã tiến vào cổ đế quốc địa bàn. Dựa theo quy củ, các ngươi là cần hướng chúng ta để tạo điều kiện cho các ngươi cá nhân thân phận tin tức cùng ý đồ đến. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Bạch y nam tử mỉm cười, đây là chúng ta cổ đế quốc quy củ. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên chủ bình tĩnh nói, ngươi có muốn hay không chết? Bạch y nam tử nhìn xem vô biên chủ, nếu như ngươi xông vào, hậu quả kia, tin tưởng ta, ngươi không chịu đựng nổi. Vô biên chủ bình tĩnh nói, biết bên cạnh ta vị này là người nào không? Đây chính là Diệp đại thiếu, cổ kim qua lại đệ nhất kháo sơn vương, các ngươi ngăn đón hắn, các ngươi biết hậu quả kia sao? Bạch y nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tha thứ ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua vị này Diệp công tử đại danh. Vô biên chủ bình tĩnh nói, hiện tại tránh ra, Diệp thiếu gia có thể tha cho ngươi khỏi chết, không đúng, là tha cho ngươi toàn bộ cổ đế quốc bất tử, không phải, thế nào thiên các ngươi cổ đế quốc thượng không liền sẽ có một thanh kiếm rơi xuống. Bạch y nam tử lãnh đạm nói, phải không? Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn giống như không có chút nào sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ, không có ích lợi gì, biết tại sao không? Bởi vì ta không sợ cổ đế quốc, hiểu? Vô biên chủ lãnh đạm nói, đi đạo môn không? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng muốn đi đạo môn? Vô biên chủ gật đầu, đi lấy kiện đồ vật. Diệp Huyền cười nói, lấy cái gì? Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lần này cũng là muốn đi đạo môn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Vô biên chủ trầm giọng nói, hắn có phải hay không nắm đạo ấn giao cho ngươi? Diệp Huyền gật đầu, làm sao ngươi biết? Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói khẽ, cái kia hy vọng lần này đi đạo môn có thể thuận lợi một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại lên, ngươi ta hợp lại, đạo môn này người còn dám làm chúng ta hay sao? Vô biên chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ngươi mang lên ngươi muội, bọn hắn hơn phân nửa là không dám làm, nhưng chỉ một mình ngươi, treo. Diệp Huyền cười nói, còn không có ngươi sao? Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta rất mạnh sao? Diệp Huyền cười nói thực ra, trên đời này có thể giết ngươi, hẳn là sẽ không vượt qua năm cái a. Vô biên chủ lãnh đạm nói, nhận biết ngươi lâu như vậy, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Diệp Huyền. Vô biên chủ đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên cười nói, các ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Vô biên chủ đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang triệt để, bạch y nam tử thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Vô biên chủ nhìn xem cái kia một mặt mộng bạch y nam tử, ta cần đem ngươi để vào mắt sao? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền chậm rãi đi đến bạch y nam tử trước mặt, nhìn trước mắt chỉ còn linh hồn bạch y nam tử, hắn mỉm cười, đầu ông a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Bạch y nam tử. Sau một hồi, bạch y nam tử nói khẽ, công nhiên khiêu khích cổ đế quốc. Thật có ý tứ, ta ngược lại muốn xem các ngươi lấy cái gì cùng ta cổ đế quốc liều. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vô Biên, này cổ vực đạo môn rất mạnh sao? Vô Biên bình tĩnh nói, cũng là như thế. Diệp Huyền nhíu mày, Vô Biên lại nói, chủ yếu phiền toái chính là nơi này đạo môn có tên kia lưu lại một tòa đại trận cùng với một kiện thần khí, cái kia có điểm khó giải quyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền ngươi cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta tại trong lòng ngươi hết sức vô địch sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ít nhất là rất lợi hại. Vô Biên yên lặng một lát sau, nói, cảm ơn ngươi cất nhắc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Vô Biên, ngươi lúc nào thì trở nên khiêm nhường như vậy rồi? Vô Biên không nói lời nào. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Vô Biên chân mày cau lại, hắn nhìn về phía nơi xa, chuyện gì xảy ra? Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền lông mày cũng là nhíu lại, sau một khắc, hắn tan biến ở phía xa, chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Vô Biên xuất hiện tại một đỉnh núi phía trên, tại trước mặt hai người, là một vùng phế tích, mà lại, theo hiện trường đến xem, này mảnh phế tích hình thành đã rất lâu. Vô Biên chủ lông mày thật sâu nhíu lại, bị diệt môn rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt phế tích, vẻ mặt cổ quái. Mẹ nó! Đạo môn này là chuyện gì xảy ra? Chính mình mỗi đến một chỗ đạo môn, không phải là bị diệt môn, liền là đã triệt để cô đơn. Vô Biên chủ đi đến phế tích ở giữa, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói, thiên đạo ở đâu? Không có bất cứ động tĩnh gì. Vô Biên chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống, không cho mặt mũi như vậy. Vô Biên chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phất tay áo vung lên, thiên đạo ở đâu? Oanh! Chân trời, thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, vẫn là không có động tĩnh. Vô Biên chủ vẻ mặt lập tức trở nên âm lạnh lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, giống như không nể mặt ngươi a. Có muốn không? Ta thử một chút. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy ngươi thử. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, thiên đạo ở đâu? Nhưng mà, vẫn không có động tĩnh. Diệp Huyền vẻ mặt đen lại. Thật không nể mặt mũi a. Lúc này, Vô Biên chủ cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thiên đạo ở đâu? Một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến, tại cái đầu mẹ ngươi, cút. Diệp Huyền. Vô Biên chủ giờ phút này vẻ mặt vô cùng khó coi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Vô Biên chủ chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh. Toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt rung lên, vô số thời không phá toái. Lúc này, một đạo kinh hải tiếng đột nhiên từ hư không bên trong truyền đến, ngươi là ai? Vô Biên chủ không nói gì, đưa tay liền là một túng. Âm âm. Thời không đột nhiên nổ tung ra, một cái bóng mờ bị một đầu cự thủ trực tiếp mạnh mẽ bắt ra tới. Đạo hư ảnh này, chính là nơi đây thiên đạo. Vô Biên chủ nhìn xem trước mặt vạn phần hoảng sợ hư ảnh, ngươi hết sức hung hăng càng quấy mà. Thiên đạo rung giọng nói, các hạ là. Vô Biên chủ mặt không biểu tình, đạo môn này chuyện gì xảy ra? Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, không biết các hạ là. Vô Biên chủ nhíu mày, đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Cái bóng mờ kia trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng oanh trúng, trong nháy mắt, toàn bộ thiên đạo kịch liệt rung lên, trực tiếp trở nên mờ đi. Thiên đạo liền vội xin tha, các hạ hạ thủ lưu tình. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm thiên nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, các hạ là. Nghe được thiên đạo, Diệp Huyền lập tức bó tay rồi. Này thiên đạo là thực ngưu bức a. Đều sắp bị muốn đánh chết, còn không có giác ngộ đâu. Vô Biên chủ nhìn xem thiên đạo, không nói lời nào, nhưng tầm mắt rất lạnh. Lúc này, thiên đạo vội vàng nói, các hạ, việc này quan hệ đến cổ đế quốc, ta. Ta thật sự là không dám nhiều lời a. Vô Biên chủ mặt không biểu tình, ta hỏi lại,

áo trắng nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lớn mật. Răng rắc. Thanh âm hơi ngừng, bởi vì một con tay trực tiếp bóp gãy cổ họng của hắn. Trong mắt của mọi người, vô biên chủ đột nhiên ném một cái. Oanh. Áo trắng nam tử trung niên trực tiếp bị vứt xuống mấy vạn trượng bên ngoài, sau đó thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia thiên đạo trực tiếp là trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó! Bạo lực như vậy sao? Mà những cái kia đi theo bạch y nam tử tới thần bí người áo đen giờ phút này cũng là sửng sốt, cũng không nghĩ tới người trước mắt cũng dám giết cổ đế quốc người. Đây là ăn gan hùm mật báo sao? Lúc này, cầm đầu người áo đen trầm giọng nói, ngươi! Vô biên chủ đột nhiên hướng phía trước liền là đấm ra một quyền. Âm âm! Người áo đen còn chưa có nói xong, cả người liền là trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh nát. Mà vô biên chủ cũng không dừng tay, mà là phất tay áo vung lên, trong chốc lát, vô số thời không tự như thủy triều bao phủ mà qua. Âm âm! Giữa sân, những cái kia thần bí người áo đen trong nháy mắt đều bị xóa đi. Giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Một bên, thiên đạo yết hầu lăng lăng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diệp Huyền cười nói, lợi hại a. Thiên đạo vô ý thức gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên sắc mặt nhìn không tốt vô biên chủ, sau đó nói, đạo môn còn có người còn sống sao? Thiên đạo lắc đầu, hẳn là không có. Không có. Diệp Huyền nhíu mày, toàn bộ đạo môn lúc trước đều bị giết tuyệt. Thiên đạo gật đầu, bọn hắn tự nhiên là sẽ không lưu lại hậu hoạn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, này đại đạo bút chủ nhân là thật nhẫn tâm a. Đã này lộn năng lực, là tuyệt đối có khả năng cứu đạo môn, nhưng đối phương lại thấy chết không cứu. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, đi cổ đế quốc không? Diệp Huyền nhìn về phía vô biên chủ bình tĩnh nói, ngươi vĩnh viễn đạo ấn, là đạo môn người phụ trách, đạo môn bị diệt, ngươi có trách nhiệm báo thù. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đừng đạo đức bắt cóc ta. Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi dự định mặc kệ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thiên nói, đạo môn bị diệt là bao lâu trước sự tình? Thiên đạo trầm giọng nói, hơn 1000 năm. Diệp Huyền lắc đầu, này hơn 1000 năm trước ân oán, ta đương nhiên sẽ không đi cưỡng ép tiếp xuống. Nói xong, hắn nhìn về phía vô biên, ngươi mong muốn đạo hỏa, vậy ngươi liền đi tìm cổ đế quốc, ta đối đạo hỏa không có hứng thú. Vô biên lắc đầu, ngươi còn xem không rõ. Ngươi vĩnh viễn đạo ấn, là đạo môn người, này cổ đế quốc không có khả năng bỏ qua ngươi, giữa các ngươi, không sớm thì muộn có một trận chiến. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vô biên, này giống như không phải phong cách của ngươi. Vô biên nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn xem vô biên, nếu như là trước đó, ngươi chắc chắn sẽ không tìm ta, mà là trực tiếp đi làm cổ đế nước. Mà bây giờ, ngươi nhất định phải kéo ta xuống nước. Không bình thường a. Vô biên chủ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, này cổ vực liền là của ngươi hạn mức cao nhất. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Trực giác nói cho hắn biết, này vô biên chủ hạn mức cao nhất hẳn là không tại đây cổ vũ trụ, nếu đối phương không sợ cổ đế quốc, như vậy là tại lo lắng cái gì đâu. Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng. Này vô biên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện lần nữa một đạo mạnh mẽ khí tức. Lần này khí tức so với vừa nãy những người áo đen kia mạnh vô số lần. Đây là tới cường giả chân chính. Mà một bên thiên đạo vẻ mặt lại là trong nháy mắt kịch biến, là cổ đế quốc chính đại chiến tướng một trong mạch tướng. Chân trời, một tên thân mang khôi giáp nam tử trung niên chậm rãi đi ra, hắn vừa đi ra. Một cổ cường đại sát thế lập tức từ chân trời bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, căn bản không chịu nổi cổ này thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mạch tướng, không thể không nói, đây đúng là một cường giả, đặc biệt là này một thân sát thế, đây tuyệt đối là một vị trải qua chiến đấu cường nhân. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng vô biên, trong lòng đánh lên tính toán. Chân trời. Cái kia mạch tướng tầm mắt trực tiếp rơi vào vô biên trên thân, kẻ ngoại lai, ai cho ngươi gan giết ta cổ đế nước Cường Giả? Vô Biên nhìn thoáng qua mạch tướng, cổ đế quốc thì không người nào sao? Nhường ngươi mặt hàng này tới. Nghe vậy, mạch tướng trên mặt lập tức nổi lên một vệt dữ tợn, đủ cuồng vọng, hy vọng xương cốt của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên vừa nắm, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa thiên địa ngưng tụ. Mà đúng lúc này, Vô Biên đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo vạn trượng khe rãnh. Cùng lúc đó, ngày hôm đó đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia mạch tướng đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun từ chân trời chiếu nghiêng xuống. Vô Biên chủ chậm rãi rơi xuống đất, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia mạch tướng thi thể, ở trước mặt ta hung hăng càng quấy. Ngươi cho rằng ngươi là Kháo Sơn Vương a? Diệp Huyền.